Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cửu Nguyên nói khá là mịt mờ, nói bóng gió, chính là hắn cho rằng Sở Vân Mặc tất nhiên là đáp ứng rồi tiêu một chút quá phần điều kiện, mới đến hai cái này viên đan dược, mà điều kiện kia khả năng liên quan đến Sở Vân Mặc bí mật. Sở Vân Mặc vẫn là tuổi còn rất trẻ, một số thời khắc ý đề phòng người khác không thể không. Tông chủ ngươi yên tâm. Sở Vân Mặc không có giải thích quá nhiều, hắn cũng biết Thải Cửu Nguyên không có khả năng đi tìm Tiêu chứng thực đan dược sự tình, cầm thần bí tiêu xem như lý do vẫn là rất dùng tốt. Tông chủ, lần này đi Phượng Tiên Tông còn có một thời gian, nếu là ngươi có thể đột phá tu vi bước vào đại thừa chi cảnh, có lẽ Phượng Tiên Tông cũng sẽ không quá phách lối. Cũng đúng. Thải Cửu Nguyên nghe vậy nhẹ gật đầu, ta đi trước bế quan đột phá tu vi. Đợi Thải Cửu Nguyên rời đi về sau, Sở Vân Mặc tới gần phi thuyền trên bông thuyền, ánh mắt lẳng lặng liếc qua dưới phương sơn sông, trong lòng nỉ non, vạn sự sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông. Phượng Tiên Tông cũng đừng làm cho tiểu gia thất vọng rồi. Năm đó mang ta đi mẫu thân vị kia thượng tiên, kêu là Như Mộng Chân Nhân, vị này Như Mộng Chân Nhân hình như là cường giả chí tôn a. Nghĩ tới đây, Sở Vân Mặc khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, tiểu gia trước thu chút lợi tức. Dựa vào bông thuyền, Sở Vân Mặc trong tay xuất hiện một cái ngọc giản, đem ngọc giản mở ra, ngọc giản phía trên vài cái chữ to ánh ánh phát sáng bắt đầu cảnh cương giả thực lục. Một ngày sau đó, phi thuyền đứng ở Thiên Lân Thánh Thành bên ngoài. Lại là 6 ngày đi qua, trong lúc đó Sở Vân Mặc phục chế một cái huyết nhục khô lỗi, dùng phân hồn khống chế đi đến Thiên Lân Thánh Thành truyền tống trận. Ngày thứ 6, trên phi thuyền xuất hiện một cổ cực kỳ cường hoành khí tức, kèm theo phi thuyền chỗ sâu nhất cửa phòng mở ra, Thải Cửu Nguyên đi ra. Chúc mừng tông chủ. Sở Vân Mặc cùng Lý Thắng Tuyết đồng thời chắp tay nói chúc. Thải Cửu Nguyên lúc này lộ ra cao hứng nụ cười. Nếu không có một quả này phá thừa đan, hắn có thể sẽ cùng trong tông môn cái khác thái thượng đồng dạng, tại hợp thánh cảnh chờ cái trăm năm. Nếu không có Vân Mặc, ta làm sao có thể được như thế đan dược. Thải Cửu Nguyên nhìn xem Sở Vân Mặc ánh mắt càng ngày càng nhu hòa, trong lòng âm thầm may mắn, năm đó ở biết được Sở Vân Mặc diệt đi Đạp Vân Tông tình báo thời điểm, có thể nhìn thẳng vào Sở Vân Mặc, mà cũng không phải là bảo sao hay vậy cho rằng diệt đi chính mình sở tại tông môn nhân, chính là tội ác tày trời tà ác hạng người. Tông chủ, chúng ta cũng đã ở đây bên trong trì hoãn một tuần, cần mau chóng đi Phượng Tiên Tông. Sở Vân Mặc không có ở trên đây trò chuyện nhiều, hắn trợ giúp Thải Cửu Nguyên là bởi vì Thải Cửu Nguyên đối với hắn không tệ, nếu là một mực trêu rao bản thân công lao, vậy liền không có ý nghĩa. Tốt, chúng ta đi Phượng Tiên Tông. Thải Cửu Nguyên khá là nghi hoặc nhìn Sở Vân Mặc một chút, chẳng biết tại sao, hắn cảm giác Sở Vân Mặc khá là cấp bách. Lát đầu, có lẽ chỉ là cái này tiểu tử không nguyện ý một mực trêu rao bản thân công lao, cố ý giật ra chủ đề a. Tiến vào Thiên Lân Thánh Thành, giao đủ nhiều tài nguyên về sau, ba người liền truyền tống rời đi. Phượng Tiên Tông khu vực quản lý đệ nhất cổ thành, thuộc về tại Phượng Tiên Thành. Cổ thành 3.000 dặm, đều là Mộng Nam Nhi, Phượng Tiên Thành, cơ hồ hội tụ Phượng Tiên Tông khu vực quản lý bên trong ưu tú nhất nam tu. Cứ việc Phượng Tiên Tông tu hành vô tình đạo, lấy trảm tình đổi danh, nhưng như cũ có vô số nam tu kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đi tới Phượng Tiên Thành. Mưu toan cùng Phượng Tiên Tông bên trong nữ đệ tử có một phen không giống nhau gặp gỡ bất ngờ. Nam nhân, bản tính bên trong liền có chinh phục nữ nhân dục vọng, mà hiển nhiên, bắt đầu cảnh khó khăn nhất chinh phục nữ tu chính là Giao Trì Tiên Các cùng Phượng Tiên Tông đệ tử. Giao Trì Tiên Các đệ tử khó động phàm tâm, hiểu động phàm tâm về sau, chính là si tình nhất bộ dáng. Phượng Tiên Tông đệ tử thích động phàm tâm, nhập tình mà chém tình, hiểu nếu là nhập tình quá sâu, không cách nào chặt đứt, như vậy nên nam tu cũng có thể ôm mỹ nhân về, đương nhiên. Mỹ nhân này là phải bị trục xuất tông môn. Đương nhiên, cũng không thiếu có người gặp trảm tình triệt để đệ tử, nhập tình sâu nhất thời điểm đem hắn chém giết, kinh lịch thê thảm nhất đau khổ, tài năng chân chính vô tình. Từ Phượng Tiên Thành đi ra, Lý Thắng Tuyết ảm đạm hai mắt không khỏi nhiều một chút ánh sáng. Có lẽ là tiếp cận cừu địch tông môn, Lý Thắng Tuyết tâm cũng không nhịn được nhiều một chút chấn động. Toàn thành đều là si tình người. Lý Thắng Tuyết trước tiên liền phát hiện chung quanh trừ bỏ tới tới lui lui phong độ nhẹ nhàng nam tu bên ngoài, còn có càng nhiều chán chừng tu sĩ, lấy rượu tê liệt bản thân, ánh mắt ảm đạm, trong mắt đều là thâm tình, hiển nhiên, những người này cũng là bị Phượng Tiên Tông nữ đệ tử nhập tình sau vứt bỏ tu sĩ. Bọn họ đi không ra đến. Toàn thành đều là dục niệm chó thôi. Sở Vân Mặc từ chối cho ý kiến nói, biết rõ Phượng Tiên Tông tình huống, còn cố ý tới nơi này tìm đạo lữ, không ngoài thỏa mãn bản thân lòng chinh phục thôi. Người như vậy người, nhập tình lúc sau đã có một tiêu tính, làm sao đến si tình mà nói. Người nói ai là chó? Gầm lên một tiếng, chung quanh chúng tu sĩ nhao nhao đem ánh mắt địch ý hội tụ tại Sở Vân Mạc trên người. Ta nói các ngươi cũng là chó, nam nhân, không nghĩ tu hành mạnh lên, tới nơi đây liếm một đám tiện hóa chân, còn chán chừng lấy rượu tê liệt bản thân, không phải chó là cái gì. Nam nhân, không có nam nhân bộ dáng, sống sót không bằng chết đi. Sở Vân Mạc nghe vậy, nhìn về phía mọi người, trong óc lại hiện lên tại trong rượu đòi là kê tê phụ thân, hai mắt lạnh hằn. Một năm kia, hắn 5 tuổi, mẫu thân vì tìm đại đạo, gia nhập Phượng Tiên Tông. Phụ thân hắn, tựa như những cái này chán chừng tu sĩ đồng dạng, cả ngày say rượu, cuối cùng tại hắn 7 tuổi thời điểm qua đời. Tuổi nhỏ hắn, vì sống sót, bị người tùy ý ẩu đả, giống như một con chó, ai cũng có thể dẫm hắn một cước. Lưu lạc đầu đường, cùng chó giành ăn, đã từng trong lúc vô tình ngăn trở quan lại quyền quý đường bị đánh cái gần chết, đã từng bị cái khác con em nhà giàu chỉ cái mũi mắng tạp chủng, đã từng cực đói lấy cỏ dại no bụng. Những năm gần đây, hắn vẫn nhớ phụ thân trước khi chết lời nói, hỏi một chút nữ nhân kia, vì sao? Nhưng mà phụ thân hắn làm sao từng nghĩ tới hắn có thể không sống sót nhìn thấy nữ nhân kia? Mẫu thân từ bỏ hắn, phụ thân cũng chưa từng nghĩ qua vì hắn mà sống, hắn bất quá 7 tuổi, ngươi say rượu mà chết, hắn lấy cái gì sống sót? Một năm kia, hắn đem cỏ dại cắn nát nuốt vào trong bụng thời điểm, liền âm thầm phát thệ, sinh thời, nhất định phải diệt Phượng Tiên Tông cả nhà. Một năm kia, tuyết lớn đầy trời, hắn trung trại núp ở miếu hoang một góc, liền từng quyết định, hắn đời này tuyệt sẽ không vì bất kỳ một cái nào nữ nhân trở thành một đầu đọa lạc chó. Một năm kia, bị người đặt ở trên thớt, một cánh tay bị tươi sống chém xuống cho chó ăn thời điểm, hắn liền minh bạch, chỉ có bản thân cường đại, tài năng chúa tể vận mệnh. Nếu không có hắn sư phụ Ninh Tông võ cứu hắn, cho hắn linh đăng mọc lại cánh tay lần nữa, dạy hắn tu hành, cho hắn một ngôi nhà, hắn có lẽ đã sớm chết ở cái nào đó miếu hoang trước. Lại hoặc là ở đâu vị quan lại quyền quý biến thái trong tiếng cười từng khối tán thân chó trong bụng. Đây hết thảy, cũng là Phượng Tiên Tông cho hắn, cũng là cái kia vứt bỏ hắn truy tìm tiên đạo mẫu thân, cũng là cái kia bởi vì mẫu thân trời đi mà chán chừng chết đi phụ thân. Cổ Trường Thanh không hận phụ thân mình, nhưng là, hắn là như thế chán ghét sống thành dạng này nam nhân, đến mức hắn nhìn thấy toàn thành cũng là như vậy đọa lạc nam tu về sau, nhịn không được trực tiếp trách mắng tiếng. Chung quanh tu sĩ oán giận tại Thái Cửu Nguyên Đại Thừa Kỳ trong hơi thở lắng lại. Thái Cửu Nguyên làm người điều thấp, không thích gây chuyện, hắn không đồng ý Sở Vân Mạc cách làm này. Nhưng là, nếu ai muốn động Sở Vân Mạc, hắn cũng tuyệt đối không đáp ứng. Coi như hắn cho rằng Sở Vân Mạc như vậy chủ động nhục mạ người khác là sai lầm, hắn cũng sẽ lựa chọn bao che khuyết điểm. Sở Vân Mạc không có tiếp tục khiêu khích, những người này cùng hắn vốn không quen biết, bọn họ lựa chọn như thế nào sinh hoạt, cùng hắn có liên can gì, mắng cũng mắng qua, đủ để. Rất nhanh, ba người liền trời đi Phượng Tiên Thành, đi tới Phượng Tiên Tông sân môn phía trước. Người đến người nào? Thủ vệ nữ đệ tử đạm mạc nhìn xem Thải Cửu Nguyên ba người dò hỏi. Tại hạ Nguyên Thanh Môn Tông chủ Thải Cửu Nguyên, chuyên tới để bái tông, còn mời thông báo. Thải Cửu Nguyên đưa lên bái thiếp, chắp tay nói. Đệ tử kia nghe vậy quan sát tỉ mỉ một chút Thải Cửu Nguyên một chút, khá là động người trên gương mặt lộ ra một tia khinh thường. Tông chủ có lệnh, nếu là Nguyên Thanh Môn Tông chủ tới chơi, trực tiếp đuổi đi ra, đồng thời nữ tử cố ý dừng lại một phen, chúng ta tông chủ còn để cho ta chuyển câu nói cho Thải tông chủ, nếu thật sự muốn đi vào Phượng Tiên Tông, có thể đi hướng tây bắc 30 dặm chỗ cửa nhỏ. Đó là chúng ta những đệ tử này ngày bình thường lưu linh thú môn. Thải Cửu Nguyên nghe vậy lập tức sắc mặt cực kỳ khó coi, chuồng mất linh thú môn, dùng phàm nhân lời nói, chính là chó ra vào cửa. Hắn dù sao cũng là nhất tông chi chủ, lại bị như thế vũ nhục, đường đường Phượng Tiên Tông, cửu tinh tông môn, vậy mà không có chút nào đại tông diện xuất. Sở Vân Mạc nghe vậy lại lộ ra một tia vẻ đăm chiêu, ám đạo quả là thế. Tay phải bất động thanh sắc vuốt ve trữ vật giới chỉ. Phượng Tiên Tông, đường đường cửu tinh tông môn, vậy mà như thế bị ủi, không khỏi để cho người ta trơ trẽn. Thải Cửu Nguyên cắn răng nói, ta lần này đến chính là vì bách vực chiến trường sự tình, Phượng Tiên Tông đối với ta Nguyên Thanh Môn hạ đạt diệt sắc lệnh, cũng nên có cái lý do chứ. Nếu quả nhiên là ta tông môn thái thượng làm không đúng, ta tự sẽ chịu nhận lỗi. Ha ha. Ngươi chỉ là một cái thức tinh tông môn tông chủ, là cái thái gì? Muốn tiến vào Phượng Tiên Tông, có thể, quy đi vào. Nữ tử nghe vậy, khinh thường cười nói. Ngươi, ta tranh luận với ngươi, vì quan hệ hai tông ân oán, ngươi một cái thủ vệ đệ tử, sao có thể đem ta cự tuyệt ở ngoài cửa? Thải Cửu Nguyên lập tức giận không nhịn được, lại mạnh mẽ nhịn được nộ khí, run rẩy nói. Liền cái này còn nhất tông chi chủ đây, quả nhiên là một phế vật, ta nói là nhân vật nào đâu? Nữ tử tiếp tục cười lạnh. Ngươi muốn chết? Cương hoành khí tức bộc phát, lập tức đem nữ tử đánh bay. Coi như hắn lại kiên kỵ cửu tinh tông môn, cũng tuyệt đối không có khả năng dễ dàng tha thứ cửu tinh tông môn một cái thủ vệ đệ tử như thế vũ nhục hắn. Sở Vân Mặc yên tĩnh đi theo Thải Cửu Nguyên bên người, giữ im lặng, nhưng lại lý thắng tuyết, trong mắt tràn đầy rét lạnh sát cơ. Ngươi dám động thủ với ta? Hiển nhiên, Bởi vì trước đó có người cho đi nàng nhằm vào Thái Cửu Nguyên chỉ thị, cho nên nàng có ý vào, căn bản không sợ Thái Cửu Nguyên. Thừ, hư lạnh một tiếng, chấn động thiên khung, đồng thời, một đạo thân hình đạp không mà tới, tốc độ nhanh chóng, nhưng thấy một đầu quang ảnh lấp lé, người đã tới sơn môn trước đó. Dám đối với ta tông môn đệ tử xuất thủ, muốn chết. Người này quát lạnh, trong mắt lé lên một tia sát cơ, tay phải một chiêu, ngưng tụ một chuôi nhỏ bé kiếm khí chém về phía Thái Cửu Nguyên. Chí Tôn, Thái Cửu Nguyên sắc mặt đại biến, Phượng Tiên Tông xử sự bá đạo, chi hung ác, để cho hắn căn bản phản ứng không vội. Hắn nguyên lai tưởng rằng đối phương chí ít đem hắn đưa vào tông môn đại điện, có đại tông phong phạm. Nhưng chưa từng nghĩ, một cái thủ vệ tu sĩ vậy mà như thế vô lễ, cái này thì cũng thôi đi, hắn vừa rồi cũng là giận dữ bạo phát khí tức thôi, thế nhưng chưa từng tổn thương thủ vệ nữ đệ tử, mà bay đến Chí Tôn không hỏi xanh đỏ đen trắng trực tiếp đối với hắn hạ sát thủ. Đây chính là Phượng Tiên Tông sao? Đây chính là Cửu Tinh Tông môn? Bá đạo như vậy. Sở Vân Mặc nhìn thấy người tới, trong mắt lập tức hiện lên cực hạn phong mang, người này cho dù hóa thành tro hắn cũng nhận biết. Năm đó mang đi mẫu thân hắn Phượng Tiên Tông trưởng lão như mộng chân nhân. Đến tốt, tiểu gia vận khí thật sự không sai. Sở Vân Mặc âm thầm gầm thét, cố nén sát cơ, ép buộc bản thân tỉnh táo. Thái Cửu Nguyên cực tốc bay ngược, nhưng mà kiếm khí càng nhanh, còn chưa từng kịp phản ứng, Thái Cửu Nguyên cánh tay liền bị chặt đứt, đồng thời hắn trữ vật giới chỉ bay ra, rơi vào như mộng chân nhân trong tay. Kiếm khí lượn vòng, hướng về Thái Cửu Nguyên cổ nổi giận chém xuống. Nhưng vào lúc này, Sở Vân Mặc nhảy đến Thái Cửu Nguyên phía trước, tay phải ném một cái lệnh bài bay ra. Đồng thời thân hình ngăn trở kiếm khí. Ta chính là Đan hội trưởng lão, ngươi dám giết ta. Đan hội trưởng lão, chính là Sở Vân Mặc áp chủ bài một trong. Quả nhiên, như mộng chân nhân nhìn thấy lệnh bài, nguyên lực bỗng nhiên vừa thu lại, cho mày. Đan hội, chính là hoành khóa ngũ cảnh siêu cường thế lực, địa vị gần với Đạp Tinh học phủ, hắn mặc dù là chí tôn, nhưng cũng không dám tùy ý chém giết một tên Đan hội trưởng lão. Nếu không, một khi Đan hội đối với Phượng Tiên Tông khởi xướng chế tài, không có đan dược cung cấp, đối với Phượng Tiên Tông mà nói tuyệt đối không phải một chuyện nhỏ. Dù sao dựa vào Phượng Tiên Tông bản thân đan sư, cũng không có biện pháp chống lên một cái tông môn tất cả đệ tử đan dược tiêu hao. Như mộng chân nhân thoạt nhìn tuổi chừng 40, dáng dấp cũng là mỹ lệ làm rung động lòng người, chỉ bất quá môi mỏng mắt lệ, sinh một bộ cai nghiệt bộ dáng. Người này lạnh lùng do xét Sở Vân Mặc, chau mày, hư lạnh nói, Đan hội trưởng lão, hư, ngươi quốc linh bất quá 20 tuổi, tại sao có thể là Đan hội trưởng lão? Lấy nàng nhãn lực, thấy thế nào không ra Sở Vân Mặc quốc linh, nói đến, cổ trường thanh cổ này thân ngoại hóa thân xuất hiện cũng bất quá một năm. Cái này không thể không bội phục âm dương định đoạt thiên địa tạo hóa phục chế năng lực. À, ta đang hội tìm trưởng lão, chẳng lẽ còn muốn các ngươi Phượng Tiên Tông tán thành? Một đạo đạm mạc thanh âm từ đằng xa truyền đến, nhưng thấy cách đó không xa trên cây cự thụ, một đạo thân mang áo bào đen thân ảnh đứng chắp tay, yên tĩnh đứng ở trên nhánh cây. Chí Tôn viên mạng khí tức bộc phát, lập tức khóa chặt Như Mộng chân nhân. Thái Cửu Nguyên cùng Lý Thắng Tuyết lúc này ngạc nhiên. Như Mộng chân nhân đồng dạng kinh hãi, hoảng sợ nhìn cách đó không xa tu sĩ. Chí Tôn viên mãn, toàn bộ bắt đầu cảnh, Chí Tôn viên mãn chỉ mấy cái như vậy, thế nhưng là trước mắt tu sĩ khí tức cực kỳ lạ lẫm, cũng không phải mấy vị kia. Ngươi là ai? Như Mộng chân nhân kiên kỵ nói, nếu là ở bên ngoài, hắn tự nhiên không dám trực tiếp hỏi Chí Tôn viên mãn tu sĩ, nhưng là nơi này là Phượng Tiên Tông. Phượng Tiên Tông không phải là không có Chí Tôn viên mãn cường giả. Ta là ai không trọng yếu, chỉ là Thu Đan Linh lão già kia yêu cầu ta bảo vệ kẻ này. Ngươi nếu là động hắn, ta rất khó xử lý. Tây Cực Cảnh Đan hội hội trưởng Thu Đan Linh. Như Mộng chân nhân kinh ngạc nói, tiếp lấy ánh mắt đảo qua Sở Vân Mặc trong tay lệnh bài. Thật đúng là Tây Cực Cảnh Đan hội độc hữu trưởng lão lệnh bài. Các hạ, việc này chính là ta Phượng Tiên Tông cùng Nguyên Thanh Môn ở giữa sự tình, ngươi nhúng tay không tốt à? Ta nói, ta chỉ phụ trách bảo hộ Sở Vân Mặc bình an, những người khác, ngươi, nhưng giết không sao, bất quá ta nhất định phải nhắc nhở ngươi, nếu là ngươi giết hai người khác, tiểu tử này chợt là muốn cùng ngươi Phượng Tiên Tông không chết không thôi. Mà tiểu tử này thế nhưng là Thu Đan Linh lão già kia dự định truyền nhân, ngươi muốn là cùng hắn không chết không thôi lời nói, về sau Phượng Tiên Tông sợt là không dễ chịu. Nói xong, áo bào đen nam tử hai tay ôm ở trước ngực, tùy ý dựa vào đằng sau thân cây. Chậm rãi, thân hình biến mất. Béo bạo khống chế huyết nhục khô lỗi, thế nhưng là nắm vững tất cả cổ trường thanh nắm vững bí pháp, huyễn thần quyết đệ nhị cảnh nạc không, sao cổ trường thanh dùng lời hạ nhục. Béo bạo am hiểu nhất cái gì? Trăng bức A, là một biến âm trận pháp, thật là có chuyện như vậy. Như Mộng chân nhân nhìn xem từ trước mắt hắn biến mất không còn tâm tích bóng đen, trong lúc nhất thời tiến thối không được, vào ngày nếu là hạ sát thủ lời nói, nhất định phải đem Sở Vân Mạc cũng giết rơi, nếu không, vì giết một cái Nguyên Thanh Môn tông chủ mà đắc tội một tên yêu nghiệt như vậy, hiển nhiên là cực kỳ ngu xuẩn sự tình. Nắm Thải Cửu Nguyên trữ vật giới chỉ, Như Mộng chân nhân có chút trầm tư. Đột ngột, Thải Cửu Nguyên phun ra một ngụm máu tươi, phát ra trên lên một tiếng, sắc mặt trắng bạch. Sở Vân Mặc lúc này lấy ra một cái huyết linh đang nhét vào Thải Cửu Nguyên trong miệng. Thải Cửu Nguyên ăn vào đan dược về sau, rất nhanh trạng thái tốt hơn nhiều, hơn nữa hắn bị chém tới cánh tay vậy mà lấy mắt trần có thể thấy tốc độ một lần nữa sinh trưởng. Như Mộng chân nhân nhìn xem Thải Cửu Nguyên một lần nữa sinh trưởng cánh tay, con người có chút co rụt lại. Phải biết, tu sĩ tu vi càng cao, trùng sinh thân thể cần phẩm chất đan dược cũng càng cao. Đại thừa kỳ tu sĩ một lần nữa sinh trưởng cánh tay, ít nhất cũng phải bát tinh đan dược mới có thể làm được. Hơn nữa, Như Mộng chân nhân đối với đan dược cũng có hiểu biết, bát tinh đan dược bên trong căn bản không có cường hoành chữa thương đan dược. Chẳng lẽ, vừa rồi cái viên kia màu đỏ đan dược là cửu tinh đan dược? Nguyên Thanh Môn tuyệt đối không có khả năng có người có thể luyện chế cửu tinh đan dược, mà kẻ này bất quá 20 tuổi, từ chỗ nào được như thế đan dược? Chỉ có một loại khả năng, Thu Đan Linh đưa tặng. Cửu tinh đan dược cũng không tiếc đưa tặng, còn an bài một cái chí tôn viên mãn cường giả thiếp thân bảo hộ, này Nguyên Thanh Môn tiểu bối đến tột cùng là lai lịch thế nào? Các ngươi Nguyên Thanh Môn hai đại thái thượng trêu chọc ta Phượng Tiên Tông, bọn họ đã bị chúng ta rút hồn luyện phách, Nguyên Thanh Môn chỉ là thất tinh tông môn, không tư cách cùng chúng ta Phượng Tiên Tông nói. Các ngươi cần, để cho các ngươi chủ tông Thiên Lân Thánh Tông tới. Như Mộng chân nhân đạm mạc nói, các ngươi có thể rời đi. Thải Cửu Nguyên nghe vậy âm mặt, hắn cũng biết đối phương không hạ sát thủ, hoàn toàn là bởi vì Sở Vân Mặc nguyên nhân, Phượng Tiên Tông là quyết tâm muốn đối phó bọn hắn Nguyên Thanh Môn. Đồng dạng, hắn cũng minh bạch, Sở Vân Mặc không có khả năng mệnh lệnh trong bóng tối chí tôn viên mãn, hắn không có khả năng dựa vào tên kia chí tôn viên mãn tại Phượng Tiên Tông làm càn. Tiền bối, ta trữ vật giới chỉ. Đây là người đối với ta tông môn đệ tử xuất thủ bồi thường. Như Mộng chân nhân hừ lạnh, nhìn tiếp trước đó bóng đen ở tại linh thụ một chút, trực tiếp quay người rời đi. Thải Cửu Nguyên nhìn xem phi tốc rời xa Như Mộng chân nhân, trong lòng có loại thật sâu bất đắc dĩ, kẻ yếu bi ai, không ngoài như vậy. Thở dài một hơi, đi thôi, chúng ta trở về đi thôi. Hừ, còn tưởng rằng ngươi bao nhiêu lợi hại đây, làm sao, hôi lưu lưu đi thôi. Phế vật chính là phế vật. Thủ vệ nữ đệ tử cười là nói. Thải Cửu Nguyên lúc này hơi chậm lại, xem như Nguyên Thanh Môn tông chủ, bị Phượng Tiên Tông một cái thủ vệ đệ tử như thế vũ nhục, dù hắn tâm tính đủ tốt, cũng không nhịn được bị khuất thổ huyết. Quanh, Sở Vân Mặc thân hình lập tức biến mất, tay phải thành trảo, lập tức đem thủ vệ nữ đệ tử cổ bắt lấy. Kèm theo một tiếng to lớn oanh minh, Sở Vân Mặc mang theo nữ tử phi tốc phóng tới cách đó không xa cuộc đá, kèm theo trải đất ngọc thạch vẫy ra, nữ tử bị Sở Vân Mặc đập ầm ầm tại thạch trụ phía trên. Phốc, nữ tử miệng phun máu tươi, không thể tin nhìn về phía Sở Vân Mặc. Quản tốt ngươi miệng, nếu không, ta không ngại để nó vĩnh viễn nhắm lại. Một cái thủ vệ tu sĩ, thật sự cho rằng ngươi là cái thá gì, cũng dám một đến hai hai đến ba vũ nhục ta tông môn tiền bối. Tiểu gia là đan hội trưởng lão, có năng lực, ngươi để cho các ngươi tông môn đụng đến ta một cọng tóc cái. Sở Vân Mặc chậm rãi tới gần nữ tử, trong mắt sát cơ lẫm nhiên nói. Nữ tử hiển nhiên có chút bối rối, miệng nàng thối không giả, nhưng cũng không phải đồ đần. Vừa rồi thế nhưng là có một vị chí tôn viên mãn cường giả là trước mắt người trẻ tuổi này ra mặt. Nàng một cái canh cổng ngoại môn đệ tử, tính là cái gì? Huống hồ, tông môn ý là để cho nàng thỏa thích nhục nhã Thải Cửu Nguyên, để cho Như Mộng chân nhân xuất thủ, bây giờ Như Mộng chân nhân đã rời đi, đã không cần nàng lại kích thích Thải Cửu Nguyên. Nàng vừa rồi hoàn toàn là vì thỏa mãn trong lòng nghiền ép nhất tông chi chủ khoái cảm. Ngươi muốn làm gì? Nữ tử cảm nhận được trên cổ lực lượng chậm rãi gia tăng, trong lòng nhịn không được lộ ra một vẻ bối rối. Quỳ xuống nhận lầm. Sở Vân Mặc quát lạnh, lần này tới đến Phượng Tiên Tông mục tiêu đã đạt tới, hắn đương nhiên sẽ không cho phép Thải Cửu Nguyên tự dưng tiếp nhận những vũ nhục này. Cái kia cuộc tay mối thù, hắn tự sẽ để cho Như Mộng chân nhân trả giá đắt. Ngươi đừng mơ tưởng, đằng sau ta thế nhưng là Phượng Tiên Tông, mà ta là Phượng Tiên Tông thủ vệ đệ tử, ngươi để cho ta quỳ xuống nhận lầm, cái kia chính là làm cho cả Phượng Tiên Tông cúi đầu. Coi như ngươi là đan hội trưởng lão, ta Phượng Tiên Tông cũng không sợ ngươi. Thật sao? Sở Vân Mặc hừ lạnh, tiếp lấy tay phải dùng sức, trực tiếp đem nữ tử cổ vàng gãy. Cách đó không xa Thải Cửu Nguyên cùng Lý Thắng Tuyết hoàn toàn sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới Sở Vân Mặc vậy mà như thế quyết đoán, trực tiếp đem nàng này chém giết. Một tên khác canh cổng đệ tử đồng dạng tràn đầy không thể tin. Ngươi dám giết người. Người này hoảng sợ tiếp lấy vội vàng lấy ra một cái thông tín phù. Sở Vân Mặc đạm mạc nhìn người kia một chút, tùy ý ném một cái, đem miệng thối nữ tử thi thể ném đến một bên. Tiếp lấy chậm rãi đi đến Thải Cửu Nguyên bên cạnh. Làm càn, tiểu bối, ngươi muốn chết. Gầm lên giận dữ, không đến một hồi, Phượng Tiên Tông nội bộ, bốn bóng người kích xạ mà tới. Như Mộng chân nhân đi mà quay lại. Theo hắn tới còn có ba tên cường giả chí tôn. Cùng lúc đó, hư lạnh một tiếng từ nơi không xa trong rừng truyền đến, lại là béo bạo khống chế huyết nhục khôi lỗi lấy linh lực hóa thanh âm. Hôm nay Phượng Tiên Tông dám can đảm động ba người này bên trong bất kỳ một cái nào, ngày sau Phượng Tiên Tông đệ tử chỉ cần rời đi tông môn, ta thấy một cái giết một cái. Thanh âm rất nhanh biến mất, kèm theo rời đi còn có cái kia như ẩn như hiện cường hoành khí tức. Hiển nhiên, vị kia trong bóng tối bảo hộ Sở Vân Mặc cường giả chí tôn rời đi, nhưng là hắn lời nói lại giống như một thanh kiếm sắt treo ở toàn bộ Phượng Tiên Tông đệ tử trên đầu. Nguyên bản nổi giận đùng đùng như mộng chân nhân như là gặp giáng mồ gậy vào đầu, lập tức tỉnh táo lại. Một cái chí tôn viên mãn cường giả nếu là nhằm vào một cái tông môn, cho dù là cửu tinh tông môn, cũng sẽ như ngồi bàn chông. Này, chính là Sở Vân Mặc có can đảm động thủ lực lượng, hắn không tin chỉ là một cái thủ vệ ngoại môn đệ tử, có thể làm cho Phượng Tiên Tông cao tầng đắc tội một cái chí tôn viên mãn. Phượng Tiên Tông lần này trực tiếp xuất hiện 4 tên chí tôn, hiển nhiên là dự định hiện ra thực lực, để cho bảo hộ Sở Vân Mặc cường giả chí tôn biết khó mà lui. Coi như bọn họ không thể chém giết Sở Vân Mặc, cũng tất nhiên muốn giết Lý Thắng Tuyết hoặc là Thải Cửu Nguyên đền mạng, ít nhất có thể đủ nhờ vào đó vãn hồi Phượng Tiên Tông mặt mũi. Dù sao trước đây không lâu, cái kia chí tôn viên mạng thế nhưng là nói, hắn chỉ phụ trách bảo hộ Sở Vân Mặc. Chỉ là chưa từng nghĩ, người này lần này vậy mà như thế cường thế, nói xong câu đó đi thẳng. Liền để cho Phượng Tiên Tông cò kè mà cả chỗ trống đều không có. Cường giả như vậy, nói chuyện cũng không phải trò đùa, nói đến tất nhiên sẽ làm đến. Trong lúc nhất thời, tứ đại chí tôn đưa mắt nhìn nhau, một cái ngoại môn đệ tử chết, không quan trọng, nhưng là Phượng Tiên Tông mặt mũi, không thể ném. Nếu là hôm nay cứ như vậy thả Sở Vân Mặc đám người rời đi, truyền đi lời nói Phượng Tiên Tông còn mặt mũi nào mà tồn tại. Bạch Tông Chủ, liên quan tới bách vực chiến trường tình huống, chúng ta có thể hay không nói chuyện, đối với quý tông thủ vệ đệ tử tử vong, ta Nguyên Thanh Môn sẽ dốc hết sức bồi thường. Là một cái tông chủ, Thải Cửu Nguyên xác thực tận tâm tận lực, đối với nhất tông chi chủ, có thể vào lúc này nói ra mấy câu nói như vậy, cần bao lớn lòng dạ cùng quyết đoán. Đồng dạng, hắn chủ động nói ra bồi thường, đã làm xong chịu nhục chuẩn bị, vì tông môn tồn vong, hắn nhất định phải như thế. Hừ, ngươi kêu Thải Cửu Nguyên đúng không? Hôm nay ngươi có thể còn sống, hoàn toàn là bởi vì đang hội vị kia chí tôn viên mãn bảo hộ. Nếu không, bản tọa đã sớm một bàn tay đưa ngươi chụp chết. Bắt vực chiến trường sự tình, không cần nói chuyện nhiều, chỉ cần bách vực chiến trường xuất hiện Nguyên Thanh Môn tu sĩ, ta tông cường giả gặp một cái giết một cái. Bạch Khê âm thanh lạnh lùng nói, tay phải vung lên, một cơn gió lớn nảy sinh, lập tức đem Sở Vân Mặc ba người thổi bay. Lan. Lúc này, Sở Vân Mặc ba người không bị khống chế rơi xuống Phượng Tiên Tông ở tại sơn mạch dưới chân. Nếu không có Thải Cửu Nguyên đã đột phá đại thừa kỳ, vận dụng đại pháp lực đem Sở Vân Mặc cùng Lý Thắng Tuyết thân hình ổn định, hai người sợ là đều muốn ngã không nhẹ. Ba người đứng lại, Thải Cửu Nguyên hai tay nắm chặt, trong mắt tràn đầy khuất nhục. Hắn thay thế là Nguyên Thanh Môn, hôm nay tới nơi này, lại bị đối phương đối đãi một đầu chó đồng dạng vũ nhục. Trong lòng của hắn biết bao bi phẫn. Tông chủ, chúng ta nên làm cái gì? Lý Thắng Tuyết cắn chặt hàm răng, nếu không có cùng Sở Vân Mặc ước pháp tam chương, tới nơi này nhất định phải tất cả nghe Sở Vân Mặc, hắn đã sớm xuất thủ. Không tầm thường chết thôi, như thế ủy khuất cầu sinh, không chút cố khí. Thải Cửu Nguyên trầm mặt xuống, làm sao bây giờ? Hắn làm thế nào biết làm sao bây giờ? Biện pháp duy nhất chính là đi tìm Thiên Lân Thánh Tông, phản bội Tam Thái Thượng, hướng về Lạc Tịch Tuyết đứng đội. Đi trước tức lâu tu chỉnh một phen, chúng ta liền hồi tông môn a. Thải Cửu Nguyên nhắm hai mắt, thở dài một hơi nói, khí tức khá là bất ổn, hiển nhiên vừa rồi đem Sở Vân Mặc hai người thân hình ổn định cũng không thoải mái. Phượng Tiên Tông thái độ vượt quá hắn dự liệu, không nghĩ tới Phượng Tiên Tông vậy mà như thế quyết tuyệt, liền một tia trao đổi khả năng đều không có. Cũng không biết bách vực chiến trường phía trên rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Lý Thắng Tuyết nghe vậy lúc này sắc mặt khó coi vô cùng, chẳng lẽ cứ như vậy khôi lưu lưu trở về sao? Sớm biết như vậy, hắn còn không bằng vụng trộm tới, trong bóng tối tập sát Phượng Tiên Tông đệ tử, giết một cái đủ vốn, giết hai cái kiếm lời một cái. Tới nhận lỗi cũng được, con đã nhận lấy nhiều như vậy khuất nhục, cuối cùng khôi lưu lưu trở về, mà bọn họ làm ra, chỉ là giết một cái Phượng Tiên Tông thủ vệ đệ tử. Này, chính là Sở Vân Mặc nói, Phượng Tiên Tông trả giá đắt. Lý Thắng Tuyết không khỏi nhìn về phía Sở Vân Mặc, phát hiện Sở Vân Mặc chưa từng để ý tới hắn về sau, âm thầm thở dài một hơi. Hắn không có chất vấn Sở Vân Mặc mặc dù nói ngoa, lừa gạt hắn, nhưng là chí ít bản ý cũng là vì cứu hắn, phòng ngừa hắn xúc động báo thù, đem chính mình mắc vào. Hắn không phải không biết tốt xấu người, chỉ là hắn nên như thế nào tìm lý do lưu lại. Sở Vân Mặc xác thực không để ý đến Lý Thắng Tuyết, hắn cũng không phải là nói không giữ lời người, Phượng Tiên Tông tự nhiên phải trả giá thật lớn. Nhưng là không phải hiện tại. Hắn muốn nhìn một chút Lý Thắng Tuyết có thể hay không chất vấn hắn. Lý Thắng Tuyết cũng không chất vấn hắn, cũng chưa từng trách cứ hắn, cực kỳ hiển nhiên, đây là một cái có thể kết giao người. Chí ít người này ân oán rõ ràng. Một mực trở lại tức lâu nghỉ ngơi, Sở Vân Mặc vừa rồi cười nói, tông chủ, ta nghĩ đi tham gia luận đan đại hội. Luận đan đại hội. Thái Cửu Nguyên hơi sững sờ, hắn dù sao cũng là Thất Tinh tông môn tông chủ, đối với sắp tổ chức luận đan đại hội tự nhiên cũng biết. Chỉ bất quá có thể tham gia luận đan đại hội thế lực, trừ bỏ một chút tương đối mạnh mẽ đan hội phân hội bên ngoài, chính là Bát Tinh trở lên tông môn mới có tư cách tham gia. Nguyên Thanh môn không có tư cách này. Ta là đan hội trưởng lão, có thể thu hoạch được một chỗ. Sở Vân Mặc nói tiếp, đã ngươi muốn đi luận đan đại hội, chúng ta liền đi xem một chút đi. Thái Cửu Nguyên nghe vậy nhẹ gật đầu, Vân Mặc, ngươi khi nào thu được đan hội trưởng lão lệnh bài? Theo ta được biết, ngươi cùng đan hội cũng không gặp nhau mới đúng. Tiêu Thái Thượng trước đó mang ta cùng Thượng Quan Sư Muội trời đi qua một đoạn thời gian. Sở Vân Mặc đơn giản giải thích nói, tông chủ, đi thôi, Phượng Tiên Tông khinh người quá đáng, ta Nguyên Thanh Môn cũng không phải dễ trêu, luận đan đại hội phía trên. Ta sẽ nhường Phượng Tiên Tông trả giá đắt. Sở sư huynh, ngươi coi thật có thể để cho cái kia đám chó chết tiện nhân nhóm trả giá đắt. Lý Thắng Tuyết nhịn không được nói, giờ phút này hắn cũng không lo được hình tượng. Ta đáp ứng ngươi, ngươi quên. Ta cho là ngươi chỉ là an ủi ta. Ta Sở Vân Mặc chưa bao giờ gạt người. Lý Thắng Tuyết nghĩ tới tại Nguyên Thanh Thành bên trong bị Sở Vân Mặc dùng phụ ma lừa gạt đi mấy chục vạn linh thạch, có chút im lặng, ngươi cũng thực có can đảm nói. Có quyết đoán, ba người lúc này lên đường tiến về Tinh Cổ Thành. Tinh Cổ Thành, Đạp Tinh Học Phủ sơn môn nơi ở, Đạp Tinh Học Phủ vừa qua ngũ cảnh, đương nhiên không có khả năng thật tại ngũ cảnh phía trên đều có cung điện. Cái kia Đạp Tinh Học Phủ lớn bao nhiêu? Trên thực tế, Đạp Tinh Học Phủ chính là tiên vực tiên đế, vì đó mở ra dị không gian tồn tại ở phàm vực phía trên, rồi lại tự thành không gian, cùng phàm vực thuộc về cùng một vị diện. Ngũ đại cảnh đều có Đạp Tinh Học Phủ sơn môn, mà sơn môn kỳ thật chính là một cái siêu cấp truyền tống trận, chỉ cần vượt qua sơn môn về sau, liền sẽ trực tiếp truyền tống đến Đạp Tinh Học Phủ. Tinh Cổ Thành chính là Đạp Tinh Học Phủ bắt đầu cảnh truyền tống trận vị trí. Lần này luận đan đại hội vốn là Đạp Tinh Học Phủ chủ trì, tổ chức địa điểm tự nhiên tại Tinh Cổ Thành. Hôm nay Tinh Cổ Thành phá lệ náo nhiệt, toàn bộ bắc cảnh phàm là tông môn có cường hoành luyện đan sư cơ hồ đều hội tụ ở này. Luận đan đại hội bởi vì bắt vượt hư không lịch luyện mà xuất hiện, nhưng mà đối với bắt đầu cảnh tất cả đan sư mà nói lại tuyệt đối tính cả một trận thịnh hội. Đồng dạng hội tụ thiên hạ đan sư thịnh hội, tin tức cũng cực kỳ linh thông. Trong đó nhất gây cho người chú ý chính là thế hệ trẻ tuổi đang đạo đệ nhất yêu nghiệt của Trường Thanh. Đang tháp đối chiến mộng tiên tử, nhất kỵ tuyệt trần, liên tiếp chung vang, được vinh dự truyền kỳ yêu nghiệt của Trường Thanh, đồng dạng cũng là không ít tuổi trẻ bối phận đang tu thần tượng. Nghe nói không, cổ Trường Thanh tại đỉnh nguyệt cổ thành ngộ hại. Việc này người nào không biết a, liền đỉnh nguyệt thành thành chủ đều đã chết. Nghe nói là bởi vì gia các cảnh chủ muốn sống, phương kỳ thành chủ nữ nhân bị cổ Trường Thanh giết chết, vì ôm thù riêng. Vậy mà không để ý gia các cảnh chủ ý nguyện. Đối với cổ Trường Thanh hạ sát thủ. Ai, đáng tiếc, ta bắt đầu cảnh thật vất vả xuất hiện một cái truyền kỳ yêu nghiệt. Nguyên lai tưởng rằng có thể tiến vào Đạp Tinh Học Phủ, cùng với những cái khác cạnh tranh hùng. Cũng có thể để cho chúng ta mở mày mở mặt. Không ngờ, dạng này yêu nghiệt, lại bị cảnh chủ truy sát, cuối cùng vẫn lạc, đáng buồn đáng tiếc. Xịt, ngươi không muốn sống nữa. Gia các cảnh chủ thế nhưng là lần này luận đan đại hội người chủ trì một trong. Một đám tu sĩ ngươi một lời ta một câu. Không ít biết rõ tình hình cụ thể tu sĩ càng là nói đến Nguyên Thanh Môn. Nguyên Thanh Môn sợ là muốn thăng chức rất nhanh, có những đan dược này, sớm muộn là Bát Tinh Tông Môn. Có người nhịn không được cảm khái. Nguyên Thanh Môn có thể bảo vệ không ở đan dược. Đạo hữu tin tức không linh thông a, gia các cảnh chủ sớm đã có nói, bất luận kẻ nào không được cướp đoạt đan dược, nếu không, định giết chết. Dù vậy, Nguyên Thanh Môn cũng không khả năng thăng chức rất nhanh, ta tông môn trưởng giả trước đây không lâu từ bách vực chiến trường trở về, nghe nói Nguyên Thanh Môn chọc giận Phượng Tiên Tông. Phượng Tiên Tông đã tại bách vực chiến trường thực hành diệt sát lệnh. À, đó là Tử Tô sư tỷ. Nguyên bản đang tại nói chuyện phiếm tu sĩ bên trong, đột ngột vang lên một tiếng kinh hỉ la lên. Sau một khắc, không ít tu sĩ nhao nhao vây xem từ nơi không xa chạy mà đến xe loan. Xe loan phía trên, Bạch Ngọc Châu màn rủ xuống, khiến Tử Tô dáng người như ẩn như hiện. Thực sự là Tử Tô tiên tử. Nghe nói Tử Tô tiên tử đã đột phá lục tinh đăng sư, cũng không biết là thật hay giả. Thật là đẹp vô phương nhận biết a. Lần này hội tụ tinh cổ thành tu sĩ bên trong, đại đa số là đan tu. Có thể nói, có tư cách tham gia luận đan đại hội, không tư cách tham gia luận đan đại hội đan tu chính thành đều hội tụ ở này. Tử Tô tại bát đầu cảnh đan tu trong mắt, liền giống với mộng tiên tử tại trung nguyên cảnh đan tu trong mắt địa vị. Đan thành đan hội xe thú chậm rãi di động, xem như bát đầu cảnh đan hội trưởng khống, đan thành đan hội tại đan tu bên trong tiếng hô cực cao. Mà đan thành đan hội khảo thí lấy độ khó cao nổi danh. Rất nhiều tại cái khác đan hội có thể chứng nhận tam tinh đan sư tu sĩ đến đan thành về sau, khả năng chỉ có thể có đến nhị tinh đan sư huy chương. Cũng bởi vậy, rất nhiều tu sĩ tìm đan sư luyện đan thời điểm, đan thành đan hội chuyên môn huy chương chính là bảo đảm chất lượng. Cổ Trường Thanh bản thể tự nhiên cũng đi theo Tử Tô sau lưng, Tử Tô dù sao đã giúp hắn, phần nhân tình này hắn khẳng định phải trả. Chỉ bất quá. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xem như Tử Tô đan đồng, hắn muốn trả phần nhân tình này rất khó, dù sao đan đồng chỉ phụ trách ở một bên hiệp trợ, không trực tiếp tham dự luyện đan, cuối cùng thành đan tình huống. Vẫn là muốn nhìn Tử Tô bản thân. Cứ việc những ngày gần đây, hắn không giữ lại chút nào trợ giúp Tử Tô tăng lên đan đạo, trợ giúp Tử Tô sơ bộ bước vào lục tinh đan sư chi cảnh. Nhưng là Tử Tô mục tiêu chủ yếu vẫn là luận đan đại hội. Hết lần này tới lần khác Tử Tô mẫu thân Tử Thuộc đối với hắn cực kỳ không coi trọng, Cổ Trường Thanh lại không có làm chó quen thuộc, chỉ có thể để cho Sở Vân Mạc tới cứu trận. Tử Tô biết rõ Sở Vân Mạc chính là hắn, cho nên phần nhân tình này, hắn trả cũng coi như hợp lý. Người nào cản đường? Một đạo uy nghiêm thanh âm vang lên, đan thành đan hội tu sĩ xe loan dừng lại. Chung quanh không ít tu sĩ nhao nhao nhìn về phía cản đường người, bọn họ mặc dù vây ở bên cạnh chiêm ngưỡng Tử Tô phong thái, nhưng không ai dám cản đan thành đan hội xa giá. Cũng không biết ai gan to như vậy, dám ngăn khuất phía trước. Xa giá phía trên, Tử Tô dịu dàng ngồi, mà Cổ Trường Thanh bản thể là ngồi ở một đầu sông dược hổ trên lưng, thân mang một thân kim giáp, tay cầm dài một trường thương, đầu đội che mặt mũ giáp, lộ ra uy phong lẫm lẫm. Cứ việc phân thân dùng một tay huyết nhục khôi lỗi mang thiên quá hải, để cho Gia Cát Phong Vân cho rằng Cổ Trường Thanh đã chết, bất quá Cổ Trường Thanh chưa bao giờ sẽ khinh thường bất cứ người nào. Gia Cát Phong Vân cũng tuyệt không phải dễ dàng như vậy từ bỏ tu sĩ. Luận đan đại hội, tu sĩ gì nhiều nhất? Đan tu sao? Sai, hộ vệ nhiều nhất. Mỗi cái đan tu bên người đều sẽ có hộ vệ bảo hộ, nếu không, rất dễ dàng bị người bắt đi trở thành luyện đan công cụ. Cổ Trường Thanh trở thành đan thành đan hội hộ vệ một trong, căn bản không có khả năng gây nên Gia Cát Phong Vân chú ý. Song dược hộ thân hình dừng lại, Cổ Trường Thanh yên tĩnh nhìn về phía trước cách đó không xa thân ngoại hóa thân Sở Vân Mạc. Đan hội trưởng lão Sở Vân Mạc, cầu kiến đan thành đan hội hội trưởng. Sở Vân Mạc cao giọng nói, đồng thời đưa ra thu đan linh đưa cho hắn lệnh bài. Xe loan phía trên, Tử Thuộc bàn tay trắng nõn một chiêu, lệnh bài bay đến trong tay nàng. Dĩ nhiên là Thu sư huynh Nguyệt Long lệnh, ngươi cùng Thu sư huynh là quan hệ như thế nào? Nhận được Thu hội trưởng coi trọng vãn bối tư chất, đưa tặng lệnh bài. Thu đan linh coi trọng. Tử Thuộc chậm rãi từ bạch ngọc châu màn quay chung quanh xe loan bên trong đi ra, ngươi quốc linh sẽ không vượt qua 25 tuổi, ngươi có tư cách gì để cho Thu sư huynh coi trọng? Nữ nhân này nói chuyện hoàn toàn như trước đây khó nghe. Bản thể Cổ Trường Thanh bận tâm Tử Tô mặt mũi, lười nhắc đổi ngươi, ngươi xè ở phân thân ta trên người trang bức, sai tính toán. Tử hội trưởng, ta chính là đan hội trưởng lão, từ Tây Cực cảnh đan hội tổng hội trưởng Thu đan linh tiền bối không điểm. Bắt đầu cảnh đan hội còn không có tư cách nghi vấn ta. Mặt khác, ta cũng không cần hướng ngươi giải thích ta tư cách. Căn cứ luận đan đại hội tư cách. 25 tuổi phía dưới đan hội trưởng lão, có tư cách tại luận đan đại hội phía trên thu hoạch được một chỗ. Nếu là đan thành đan hội không có chỗ trống danh ngạch, ta có thể đi cái khác khai đại đan hội. Sở Vân Mạc rất rõ ràng, tam đại đan hội lần này có nhục cùng nhục, có vinh cùng vinh, cho nên hắn trợ giúp cái khác khai đại đan hội, có thể giống vậy để cho Tử Thuộc ích lợi. Đồng dạng cũng là trả Tử Tô nhân tình. Tử Thuộc nghe vậy lúc này sắc mặt có chút khó coi, nhưng cũng trầm mặt xuống, có vẻ như trước mắt tiểu bối. Cũng không phải là nàng có thể tùy ý vân vê. Bất quá nàng cũng không phải ngu xuẩn, nàng nhằm vào Cổ Trường Thanh là bởi vì Cổ Trường Thanh là cái giả đan sư, hơn nữa tên không kinh truyền. Nhưng là Sở Vân Mạc không giống nhau, người trẻ tuổi này thế nhưng là cầm trưởng lão lệnh bài tới, trẻ tuổi như vậy đang hội trưởng lão, tại đan đạo phương diện tất nhiên có không đồng dạng tạo nghệ. Liền Thu sư huynh đều coi trọng như thế kẻ này tuyệt không phải hạng người tầm thường. Tử Thuộc âm thầm nỉ non, lúc này lộ ra vẻ tươi cười, ta vì ta trước đây không lâu vô lễ xin lỗi. Xin hỏi tiểu hữu, sư thừa nơi nào? Đan đạo tự học, giả đan sư một cái. Sở Vân Mạc hồi đáp. Cái gì, giả đan sư? Lập tức, chung quanh vây xem tu sĩ nhao nhao ngạc nhiên, cái gì là giả đan sư? Không có chính thống đan đạo truyền thừa, chưa từng đi đan hội khảo hạch đan sư. Lại một cái giả đan sư. Tử Thuộc nhíu mày, ánh mắt liếc qua đã biến thành hộ vệ Cổ Trường Thanh, nghĩ đến nữ nhi của mình nói chuyện. Chẳng lẽ là hàng năm ở vào cao vị sư việt, che đậy ta hai mắt? Nếu không, ta như thế nào lại dễ dàng như thế bởi vì giả đan sư thân phận phủ định một người. Nếu là Thu sư huynh coi trọng người, nghĩ đến không có vấn đề, xin hỏi tiểu hữu xưng hô như thế nào? Sở Vân Mạc, nguyên lai là Sở trưởng lão, mời lên xe giá. Tử Thuộc trực tiếp mời nói. Tử hội trưởng, vị này là ta Nguyên Thanh môn tông chủ, vị này là sư đệ ta. Hai vị cũng mời lên xe giá. Tử Thuộc gật đầu, mời nói. Sở Vân Mạc lúc này leo lên xe thú, hướng về phía Tử Thuộc đám người chắp tay về sau, ánh mắt liếc nhìn Tử Tô sư tỷ. Vân Mặc sư đệ, không nghĩ tới trùng hợp như vậy gặp được ngươi, lần này có ngươi trợ giúp, đối với chúng ta đang thành quả nhiên là như hộ thêm cánh. Tử Tô lúc này đứng người lên thi lễ một cái, ôn nhu nói. Còn chưa từng cảm tạ sư tỷ lần trước trượng nghĩa xuất thủ, sư tỷ tất nhiên cần giúp đỡ, ta tự nhiên nghĩa bất dung từ. Sở Vân Mặc có ý riêng nói. Tử Tô hạng gì thông minh, như thế nào nghe không hiểu Sở Vân Mặc ý nghĩa, lúc này bất động thanh sắc liếc qua Cổ Trường Thanh bản thể, lộ ra dịu dàng động người nụ cười. Nụ cười này lập tức dẫn tới chung quanh tu sĩ nhao nhao tim đập rộn lên. Tử Tô mỹ mạo tất nhiên là không như mộng tiên tử, nhưng là loại kia như đến trong xương cốt dịu dàng, đủ để cho bất luận cái gì nam tu luân hãm. Tử Tô, ngươi biết Sở trưởng lão? Tử Thục hơi có chút ngoài ý muốn. Ta cùng với Vân Mặc sư đệ là quen biết cũ. Tử Tô hào phóng thừa nhận, dù sao Gia Cát Phong Vân cũng là lần này luận đan đại hội người chủ trì một trong, nàng đương nhiên phải phối hợp Sở Vân Mặc. Ha ha, Sở trưởng lão tuổi còn trẻ, liền được thu sư huynh thưởng thức, càng là không tiếc đưa tặng một cái nguyệt long lệnh, chắc hẳn trưởng lão đang đạo trình độ nên không thấp. Không biết so với ta nhà Tử Tô như thế nào? Tử Thục nói bóng nói gió nói, nếu Sở Vân Mặc đang đạo thực lực mạnh mẽ, nàng không ngại nhiều hơn lôi kéo, nếu là đang đạo thực lực đồng dạng, nàng làm dáng một chút liền có thể. Dù sao vừa rồi Sở Vân Mặc khá là vô lễ. So Tử Tô sư tỷ càng mạnh. Sở Vân Mặc căn bản không cần che giấu mình đang đạo trình độ, bởi vì lần này luận đan đại hội người đề xuất là Đạp Tinh học phủ. Cho nên dù là bởi vì quá cường hoành đang đạo tu vi để cho Gia Cát Phong Vân liên tưởng đến Cổ Trường Thanh, Gia Cát Phong Vân cũng không khả năng dựa vào loại này hoang đường lý do ra tay với hắn. Huyết mạch chi lực chỉ có bị những người khác hấp thu mới có thể hiểu trong đó vấn đề, cũng không phải nói Sở Vân Mặc phun một mụn huyết. Người khác một chút liền có thể nhìn ra Sở Vân Mặc có vô sinh huyết mạch. Càng mạnh. Tử Thục khắp khuôn mặt là kích động, ngược lại nhịn không được nhìn về phía Tử Tô. Nương, Vân Mặc sư đệ đang đạo trình độ xác thực mạnh hơn ta. Tử Tô gật đầu. Mặt khác, ta lần này tới cũng là bởi vì Tử Tô sư tỷ thư một phong, cho ta biết tới, ta cùng với đan thành đan hội cũng không quan hệ, ta chỉ là vì Tử Tô sư tỷ mà đến. Sở Vân Mặc nói tiếp. Hắn đối với Tử Tô mẫu thân Tử Thục có thể không có cảm tình gì, Tử Thục trước đây không lâu không phải trách cứ Tử Tô sao? Mặc dù không biết Tử Tô phụ thân là ai, nhưng là tất nhiên Tử Thục trách cứ Tử Tô không giúp đỡ, cái kia xem như bằng hữu, hắn nhất định phải vì Tử Tô giúp đỡ tràng tử. Đương nhiên, lần này luận đan đại hội hắn cũng không dự định lưu thủ, Đạp Tinh học phủ duy trì, đối với Phượng Tiên Tông trả thù trình độ, cùng tiến vào bách vực chiến trường về sau, có thể thu hoạch được luyện chế hư đạo đang nhiều tài liệu thiếu. Đều là cùng lần này luận đan đại hội cùng một nhịp thở. Tử Thục đối với Sở Vân Mặc lời nói nhưng lại không có tức giận, ngược lại khá là vui mừng nhìn Tử Tô một chút, hiển nhiên cho là mình nữ nhi cũng không phải là chỉ vì phụ thân nàng suy nghĩ. Tử Tô cảm kích nhìn Sở Vân Mặc một chút nhưng lại không có phản bác. Xác định Sở Vân Mặc là thật là có bản lĩnh, Tử Thục đối với Thải Cửu Nguyên, Lý Thắng Tuyết thái độ đều ôn hòa không ít. Như vậy một đường đi tới đan hội đóng quân chỗ, Sở Vân Mặc ba người cũng đã nhận được cực cao lễ ngộ. An định lại về sau, Thải Cửu Nguyên sắc mặt phức tạp nhìn xem Sở Vân Mặc, nhìn không được nói, Vân Mặc, không nghĩ tới trời đi tông môn về sau, ngươi so với ta người tông chủ này có bản lĩnh nhiều. Nhìn xem Sở Vân Mặc tiếp xúc người, bất kỳ một cái nào cũng là có thể cùng Cửu Tinh tông môn bình đẳng giao lưu, đang hội bậc này quái vật khổng lồ trưởng lão, thân phận đã không thể so với hắn cái này Thất Tinh tông môn tông chủ kém. Nguyên lai tưởng rằng còn cần hắn bảo hộ đệ tử, đã có siêu việt hắn thành tựu. Huống chi, Đạp Tinh học phủ còn như thế chú ý Sở Vân Mặc. Quả nhiên, Nguyên Thanh môn mảnh này tiểu đàm, nằm không ở đầu này tìm lông. Tông chủ, bất cứ lúc nào, ta đều là Nguyên Thanh môn đệ tử. Sở Vân Mặc nghe vậy lại là chắp tay nói, bát vực hư không lịch luyện về sau, hắn liền sẽ tiến về Đạp Tinh học phủ. Sở Vân Mặc trong lòng cũng rõ ràng, lấy hắn tư chất, rời đi Nguyên Thanh môn là sớm muộn sự tình. Nhưng là Nguyên Thanh môn cho hắn chân chính ôn nhu, tại Nguyên Thanh môn, đệ tử sẽ bởi vì tư chất tốt bị coi trọng, lại sẽ không bởi vì tư chất kém mà bị vứt bỏ. Đây là một cái có nhân tình vị tông môn. Dạng này tông môn nên huy hoàng, mà không phải bị những cái kia tư dục chạy ngang, tuyệt tình tuyệt nghĩa tông môn thống trị. Hắn là Nguyên Thanh môn đệ tử, tiến vào Đạp Tinh học phủ, cũng là đại biểu Nguyên Thanh môn tiến vào bên trong. Vân Mạc, có ngươi câu nói này, ta cực kỳ vui mừng. Thải Cửu Nguyên gật đầu nói. Cổ Trường Thanh trụ sở bên trong, hắn thân mang kim giáp, tựa ở cục đá phía trên, trên tay là mở ra ngọc giản. Cổ Trường Thanh thấy vậy say sưa ngon lành. Tử Tô nhìn trước mắt uy phong lẫm lẫm Cổ Trường Thanh, trong lòng âm thầm cảm khái, như vậy tuyệt thế truyện kỳ yêu nghiệt, nếu là thật sự có thể trở thành nàng hộ vệ, tốt biết bao nhiêu. Đến mức Cổ Trường Thanh ngọc giản trong tay, thì là cố ý tìm Tử Tô muốn linh thảo lời giải, có tử gia nội tình, cơ hồ có được phàm vực tất cả linh thảo giới thiệu. Nhưng là người bình thường sẽ không tốn quá nhiều thời gian đi xem những linh thảo này ngọc giản, số lượng nhiều lắm, cực kỳ buồn tẻ phạm vi. Những linh thảo này cũng không phải dựa vào thần thức quét mắt một vòng liền có thể nhớ kỹ. Rất nhiều linh thảo dáng dấp giống nhau, cần dựa vào tế văn linh thảo đường vân tài năng phân biệt. Cái này cần tu sĩ tiêu tốn rất nhiều thời gian đi nhớ kỹ mỗi một gốc linh thảo đặc điểm. Trên thực tế, thanh núi giống như trong ngọc giản, đại đa số linh thảo không có cái gì luyện dược giá trị. Hết lần này tới lần khác Cổ Trường Thanh sử dụng lôi đình luyện dược. Lôi đình có thể hủy đi một loại linh thảo chi trung dược tính, chỉ để lại hắn muốn đơn nhất dược tính. Đã như thế, cho dù hắn không có tương ứng linh thảo, cũng có thể thông qua loại phương thức này tìm tới cái khác vài gốc thậm chí là mấy chục gốc những linh thảo khác. Lấy những dược thảo này một ít đặc biệt dược tính, cuối cùng tổ hợp thành hắn cần linh thảo dược tính. Đây cũng là Cổ Trường Thanh sẽ tiêu tốn rất nhiều thời gian đi học hành cực khổ những ngọc giản này nguyên nhân. Tổng cộng có tiếp cận 10 trường độ dày thành đống ngọc giản. Trong khoảng thời gian này Cổ Trường Thanh đã nhìn tiếp cận 9 thành. Còn lại một thành hắn đồng dạng có thời gian liền sẽ đọc thuộc lòng. Nghiêm túc như vậy Cổ Trường Thanh có mị lực đặc biệt. Từ khi cùng Cổ Trường Thanh ở chung về sau, Tử Tô phát hiện nam nhân này trên người có rất nhiều ưu điểm. Đây tuyệt không phải chuyện tốt. Cửu luyện hồng trần quyết chính là tu tâm công pháp, tiếp cận ưu tú nam tu, nhìn thấu đối phương. Cuối cùng đối với tất cả nam tu đều có thể không có chút nào chấn động. Vấn đề là nàng càng tiếp cận Cổ Trường Thanh, càng ngày càng hiện Cổ Trường Thanh nhìn không thấu. Cứ việc chỉ là thân ngoại hóa thân tu hành cửu luyện hồng trần quyết, nhưng là nàng cũng không nguyện ý công pháp tu hành thất bại. Tần Thường sư đệ, cảm ơn ngươi. Chậm rãi lấy lại tinh thần, Tử Tô nhịn không được nói. Tử Tô sư tỷ không cần nói cảm ơn. Cổ Trường Thanh nghe vậy đem ngọc giản thu hồi, nhìn xem Tử Tô nói. Ta nói đây, ngươi như vậy tự ngạo người, thiếu ta người tình như thế nào, bởi vì ta nương vài câu làm khó dễ liền từ bỏ giúp ta. Giúp người có rất nhiều loại phương thức. Cổ Trường Thanh nghe vậy cười cười nói, ta không thích nhiệt tình mà bị hờ hững. Ai, kỳ thật mẹ ta cũng không phải cố ý nhằm vào ngươi, bởi vì cùng ta cha ở giữa nhau mâu thuẫn, cho nên mẹ ta những năm này vẫn muốn thắng qua cha ta. Chậm rãi, loại ý nghĩ này liền trở thành nàng chấp niệm, cũng chính bởi vì như thế, nàng đối với lần này luận đan đại hội cực kỳ coi trọng. Bởi vì ngũ đại cảnh đều trong cùng một lúc tiến hành luận đan đại hội, mặc dù ngũ đại cảnh luận đan đại hội không liên quan tới nhau, nhưng là đối với mẹ ta mà nói, lại phi thường trọng yếu. Cha ngươi không phải bắt đầu cảnh tu sĩ. Cổ Trường Thanh lộ ra vẻ nghi hoặc, từ Tử Tô sư tỷ đôi câu vài lời bên trong, hắn đại khái có thể suy tính ra Tử Tô phụ thân cũng không phải là bắt đầu cảnh tu sĩ. Hơn nữa có lẽ vẫn là một tên đan sư, rất có thể tại đan hội thân phận không thể so với Tử Thục thấp, bởi vì Tử Tô mới vừa nói, mẫu thân của nàng vẫn muốn thắng qua phụ thân nàng. Tử Thục thân phận xem như bắt đầu cảnh đan hội chưởng khống một trong, cùng với những cái khác hai đại cổ thành đan hội cộng đồng chưởng khống bắt đầu cảnh đan hội. Không đúng. Cổ Trường Thanh trong óc hiện lên cái khác hai tên đan hội hội trưởng đối với Tử Thục thái độ. Chẳng lẽ hai người này là bởi vì Tử Thục đạo lữ mà như thế tôn trọng Tử Thục? Rất có thể. Nếu là như vậy lời nói, như vậy Tử Thục đạo lữ chỉ có thể khóa chặt tại bốn cá nhân trên người. Tây Cực cảnh đan hội hội trưởng, Đông Tuyệt cảnh đan hội trưởng cùng Trung Nguyên cảnh tổng đan hội chính phó hội trưởng. Đến mức Nam Mang cảnh, đan đạo trình độ cùng bắt đầu cảnh không sai biệt lắm. Không đến mức để những người khác khai đại đan hội trưởng bởi vậy tôn kính Tử Thục. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh không khỏi âm thầm kinh hãi, trách không được Tử Tô đối với Gia Cát Phong Vân cũng không phải là cực kỳ để ý. Nếu là như vậy suy đoán lời nói, Tử Tô thân phận khả năng cực kỳ khủng bố. Cha nàng không thể nào là Tây Cực cảnh đan hội trưởng Thu Đan Linh, bằng không hắn cầm Thu Đan Linh cho lệnh bài, Tử Thục không phải là thái độ này. Dù sao dựa theo Tử Tô thuyết pháp, cha mẹ của nàng không hợp, cũng không khả năng là Đông Tuyệt cảnh đan hội trưởng. Căn cứ hắn sơ bộ hiểu rõ, Đông Tuyệt cảnh cùng Trung Nguyên cảnh một mực thuộc về cạnh tranh trạng thái, mà Tử Tô cùng Mộng Tiên Tử quan hệ không tệ. Nếu như Tử Tô phụ thân là Đông Tuyệt cảnh đang hội trưởng, Tử Tô cùng Mộng Tiên Tử hẳn là cạnh tranh chiếm đa số. Nhưng là Tử Tô đàm luận Mộng Tiên Tử thời điểm, rõ ràng rất thân thiết. Như thế nhìn tới, chỉ có thể là Trung Nguyên cảnh đang hội phó hội trưởng. Vì sao không phải Trung Nguyên cảnh đang hội trưởng? Bởi vì Trung Nguyên cảnh đang hội tổng hội trưởng chỉ có một cái nữ nhi, cái kia chính là Mộng Tiên Tử. Đương nhiên, Cổ Trường Thanh đối với ngũ cảnh hiểu rõ, đến từ Nguyên Thanh Môn tàng kinh các tạp thư, xác suất trúng khả năng không cao, cho nên đây chỉ là sơ bộ suy đoán. Tử Tô làm sao biết Cổ Trường Thanh ý nghĩ, nếu không ngày sau thoát cái quần áo đều phải cân nhắc Cổ Trường Thanh có thể hay không suy tính ra nàng kinh nguyệt. Lát đầu, Cổ Trường Thanh không có tiếp tục suy tư, Tử Tô rốt cuộc là thân phận gì, cùng hắn quan hệ không lớn, đợi việc này kết thúc về sau, hắn liền bế quan tìm tu, chuẩn bị ứng phó Bách Vượt Hư Không lịch luyện cùng về sau thần tự chiến. Cha ta xác thực không phải bắt đầu cảnh tu sĩ. Tử Tô gật đầu, hai người bọn họ quan hệ có chút phức tạp, không phải một câu có thể nói rõ. Đúng rồi, ta nghe nói ngươi chết tại Đỉnh Nguyệt Cổ Thành. Ừ, chết rồi, còn có Đỉnh Nguyệt Cổ Thành thành chủ chung cùng. Cổ Trường Thanh cười nói. cũng không biết ngươi dùng cái biện pháp gì mang thiên quá hải. Tử Tô nhịn không được nói, nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai luận đan đại hội liền muốn bắt đầu. Cừ, nếu như thế, gặp lại. Cổ Trường Thanh gật đầu, khuya khoắt, nhưng lại không có chút nào lưu lại Tử Tô qua đêm dự định. Tần Thương sư đệ, còn có việc. Cổ Trường Thanh nghi ngờ nói, luận đan đại hội kết thúc về sau, ta có thể hay không tiếp tục hướng ngươi thỉnh giáo đan đạo? Có thể, nhưng là ta tùy ngươi trở lại đan thành sau sẽ chỉ dừng lại một tháng. Ngươi muốn đi bí cảnh thám hiểm? Không có quyết định này. Vậy vì sao không thể lưu tại đan thành? Ta biết ngươi muốn đi bách vượt hư không, chẳng bằng lấy đan thành thế lực tham gia bách vượt hư không lịch luyện. Mẹ ngươi cực kỳ không chào đón ta, ta nếu là lưu lại thời gian quá lâu, tránh không được bị nàng châm chọc khiêu khích, ta cũng không phải là ưa thích nén giận người. Ta hiểu được. Tử Tô gật đầu, ngươi cho là ta cha là ai? Ta lại không thấy qua bá phụ, như thế nào biết rõ hắn là ai? Lấy ngươi thông minh phải có suy đoán a. Tử Tô trong lòng hơi có chút khẩn trương, nàng không cho rằng Cổ Trường Thanh có thể chỉ dựa vào lúc này dấu vết để lại suy đoán ra bao nhiêu tin tức đi ra. Chỉ cần Cổ Trường Thanh phỏng đoán kết quả rối tinh rối mù, Cổ Trường Thanh ở trong mắt nàng liền có không đủ địa phương. Cửu Luyện Hồng Trần Quyết chính là tìm ra nam tu trên người không đủ để cùng để cho nàng chán ghét mới. Trung Nguyên Cảnh Tổng Đan Hội Phó Hội Trưởng. Cổ Trường Thanh hồi đáp, kỳ thật ta càng có khuynh hướng chính hội trưởng, bởi vì lấy mẫu thân ngươi như vậy cao ngạo tính tình, cùng đối với luận đan đại hội coi trọng trình độ, nàng muốn thắng, chắc cũng là thắng qua Trung Nguyên Cảnh Tổng Đan Hội hội trưởng càng hợp lý. Dù sao Trung Nguyên Cảnh luận đan đại hội rút ra thứ nhất tất nhiên là Tổng Đan Hội, mà đại biểu trong đó là chính hội trưởng, cũng không phải là phó hội trưởng. Nếu là ngươi cha là phó hội trưởng, như vậy mẫu thân ngươi kỳ thật không cần thiết coi trọng như thế luận đan đại hội, bởi vì coi như thua, mẹ ngươi cũng chỉ là bại bởi chính hội trưởng mà thôi. Nói xong Cổ Trường Thanh khẽ nhíu mày, chỉ bất quá ta tiếp xúc ghi chép trong ngọc giảng, đối với tổng hội trưởng ghi chép tương đối nhiều, theo ta được biết, tổng hội trưởng chỉ có một cái nữ nhi Mộng Tiên Tử. Nhưng lại phó hội trưởng, không có quá nhiều ghi chép, ta không hiểu nhiều. Cho nên đi qua một phen bài trừ về sau, ta cho rằng là đan hội phó hội trưởng. Đương nhiên, đến mức mẫu thân ngươi bên này chỗ không ổn, ta cũng không có tốt hơn giải thích. Dù sao ta có thể tiếp xúc những cường giả này, tình báo đều là đan Nguyên Thanh Môn trong tàng kinh cắt ra tìm một chút ghi chép mộc giảng. Nguyên Thanh Môn dù sao chỉ là thất tinh tông môn, ghi chép cũng sẽ không quá cạn kẽ. Tử Tô nghe vậy, lại là trực tiếp ngay tại chỗ, lúc trước Cổ Trường Thanh suy đoán ra nàng là tiểu trì thời điểm, đã đem nàng kinh động, mà bây giờ, Cổ Trường Thanh rút cuộc lại kém chút đem nàng thân phận chân thật cho suy tính ra. Tử Tô cho rằng, nếu không phải mình lần thứ nhất nhìn thấy Cổ Trường Thanh liền mang theo thiện ý lời nói, Cổ Trường Thanh tất nhiên sẽ suy tính nàng cùng Mộng Tiên Tử là cùng một người. Điểm này, Tử Tô nghĩ xác thực không giả, Cổ Trường Thanh xác thực nghĩ tới Mộng Tiên Tử cùng Tử Tô là cùng một người, dù sao hắn có thể dùng thân ngoại hóa thân, người khác chưa hẳn không thể sử dụng. Nhưng là Tử Tô đối với hắn là có thiện ý, mà Mộng Tiên Tử. Hắn, nhưng là đoạt Mộng Tiên Tử trữ vật giới chỉ cùng bất diệt lôi viêm, Mộng Tiên Tử ước gì hắn chết à. Cổ Trường Thanh làm sao biết Mộng Tiên Tử vì cự tuyệt yêu nghiệt truy cầu, nói qua tại đan đạo phía trên thắng qua nàng cùng tuổi năm tu chính là nàng đạo lưỡi kiện này, cũng bởi vậy. Mộng Tiên Tử đối với Cổ Trường Thanh cảm giác là phi thường phức tạp, hoặc là cường giả cô độc, hoặc là thiên kiêu cùng chung chí hướng, Mộng Tiên Tử khát vọng cùng Cổ Trường Thanh tại đan đạo phía trên tranh ra thắng bại. Không sai, có lẽ nàng bây giờ đang ở đan đạo phương diện không phải Cổ Trường Thanh đối thủ, nhưng là Mộng Tiên Tử cũng không phục. Nàng tin tưởng mình tương lai có thể tại đan đạo phía trên đường đường chính chính đánh bại Cổ Trường Thanh. Nam nhân này, đầu làm sao lớn lên? Tử Tô nhìn xem Cổ Trường Thanh, một khỏa ôn nhu tâm nhịn không được có chút gia tốc. Nàng gặp quá nhiều ưu tú cùng tuổi năm tu, nhưng là Cổ Trường Thanh, vô luận là tu hành, đan đạo hay là tài lịch luyện phía trên, đều vượt xa nàng, đáng sợ nhất là người này thông minh. Có một số việc nói ra, rất đơn giản, nhưng là không phải là cái gì người đều có thể dựa vào một hai câu liền có thể nghĩ vậy sao nhiều. Còn có việc sao? Cổ Trường Thanh gặp Tử Tô sững sờ, nhịn không được nói, nếu là ngươi thân phận mẫn cảm cần giữ bí mật, ta có thể đáp ứng ngươi, sẽ không cùng người khác nói. À, tốt, tạ ơn. Tử Tô lấy lại tinh thần, gật đầu nói. Rất nhanh, Tử Tô liền cáo từ rời đi, Cổ Trường Thanh lại lần nữa lấy ra cái kia quyển ngọc giản, lần nữa mở ra đọc. Sáng sớm ngày thứ hai, tất cả đan tu đều là hội tụ ở Tinh Cổ Thành trung tâm quảng trường. Giờ phút này, cửa trên quảng trường lớn, đã có không ít đan lô. Chư vị, bản tòa gia Cát Phong Vân, nhận được Đạp Tinh học phụ tín nhiệm, làm cho này lần luận đan đại hội người chủ trì. Gia Cát Phong Vân đi ra, chắp tay cao giọng nói. Lập tức, tiếng hô một mảnh. Trong đám người, Cổ Trường Thanh ánh mắt liếc nhìn Vượng Tiên Tông đệ tử ở tại phương vị, nơi đó, có một đạo thân ảnh quen thuộc Nam Cung Khuynh Vũ. Nam Cung Khuynh Vũ, hắn gặp qua mấy lần, nhưng là lần trước đi Vượng Tiên Tông, lại chưa từng thấy qua nữ nhân kia mẫu thân hắn Nam Cung Vân Thuộc. Bất quá chắc hẳn hắn diệt đi Phượng Tiên Tông thời điểm, nữ nhân kia sẽ xuất hiện. Cổ Trường Thanh chưa bao giờ nghĩ tới giết chết bản thân mẫu thân cùng muội muội, hai người này dù sao cũng là hắn thân nhân. Nam Cung Vân thuộc các nàng có thể vô tình vô nghĩa, nhưng là Cổ Trường Thanh cũng không phải là không có tình cảm thạch đầu, đương nhiên, hắn cũng không khả năng đi làm cái gì nhận thân đại hội. Tất nhiên đối phương đã đem hắn vứt bỏ, giữa bọn hắn liền tái vô quan hệ. Hắn chỉ muốn đem phụ thân hắn câu nói kia hỏi ra đi thôi, về sau, hắn sẽ đi trên bản thân đường, cùng Nam Cung Vân thuộc hai người, lại không liên quan. Trên đài cao, trừ bỏ Gia Cát Phong Vân bên ngoài, còn có Chu Minh Hồng, Bát Đại Cửu Tinh Tông Môn Tông Chủ, cùng Tam Đại Đan Hội Hội Trưởng. Mà giờ khắc này, phía dưới dự thi Đan Tu cũng hội tụ vào một chỗ. Những cái này Đan Tu mặc dù đại biểu riêng phần mình tông môn, thế lực, nhưng là lần này luận Đan Đại Hội lại không phải vì riêng phần mình thế lực làm vẻ vang, mà Đạp Tinh Học Phủ cần Đan Tu. Kém cỏi nhất cũng là Ngũ Tinh Đan Tu. Bởi vì chỉ có Lục Tinh Đan Tu tài năng luyện chế phá đạo đan, mà bây giờ sàng lọc chọn lựa Ngũ Tinh Đan Sư, tại trải qua một đoạn thời gian tăng lên, cũng là có khả năng tại Bách Vực Hư Không lịch luyện tiến đến trước đó tăng lên tới Lục Tinh Đan Sư. Mọi người đều biết, lần này luận đan đại hội biểu hiện tốt đẹp Đan Tu có thể đi theo các đại tông môn yêu nghiệt cùng nhau tiến vào tiên phủ. Mà trong đó ưu dị nhất người, có thể cùng Đạp Tinh Học Phủ Thiên Kiêu đồng hành. Đồng thời, chỉ cần Đạp Tinh Học Phủ tán thành, các ngươi đại biểu thế lực liền có được 3 cái tiến vào tiên đan các tu hành danh ngạch. Gia Cát Phong Vân nói tiếp, cho nên, ta hy vọng chư vị vô luận là vì chính mình, vẫn là vì phía sau tông môn, đều có thể toàn lực ứng phó. Tiếp đó, từ Đan Thành Đan Hội Hội trưởng Tử Thuộc cho ra lần này luận đan đại hội khảo hạch. Nói xong, Gia Cát Phong Vân lưu lại, Tử Thuộc là đứng người lên đi tới. Chư vị tiểu hữu, các ngươi cũng là ta bắt đầu cảnh đan tu kiêu ngạo, có thể tham gia lần này luận đan đại hội, các ngươi tu vi kém cỏi nhất cũng là Ngũ Tinh Đan Sư. Mà ở 25 tuổi phía dưới tuổi tác đạt tới loại trình độ này, không thể nghi ngờ là thiên tài trong thiên tài. Cho nên, các ngươi mỗi người đều đáng giá kiêu ngạo. Đồng dạng, chỉ cần thông qua luận đan đại hội, lấy được thành tích tốt, bị các đại tông môn coi trọng về sau, các ngươi đằng sau mấy tháng này đều có thể có được sung túc bồi dưỡng, trợ giúp các ngươi bước vào Lục Tinh Đan Sư chi cảnh. Này, là một cơ hội, ta hy vọng các ngươi có thể nắm chắc tốt cơ hội lần này. Đan Sư Vinh Quang, Tuyên Cổ Trường Tồn. Đan Sư Vinh Quang, Tuyên Cổ Trường Tồn. Tất cả đan sư đều là cao giọng nói. Tốt, tiếp đó, tất cả dự thi đan sư tiến vào khảo hạch quảng trường. Mỗi người có thể mang một cái đan đồng. Lúc này, mọi người nhau nhau đi đến khảo hạch quảng trường. Cổ Trường Thanh bản thể thân mang kim giáp, đi theo Tử Tô, nay tạo hình, nhưng lại đưa tới không ít người chú ý. Bất quá nghĩ đến Cổ Trường Thanh đến từ cùng Đan Thành Đan Hội, nhưng lại không có bao nhiêu kỳ lạ. Đan Thành Đan Hội, một cái hộ vệ có thể hiểu một chút đan đạo rất bình thường. Nhưng lại Đan Hội một người khác Sở Vân Mạc, hấp dẫn không ít người chú ý, nhất là hôm qua nhìn xem Sở Vân Mạc xuất ra Đan Hội lệnh bài đồng thời bị Tử Thuộc mời lên xe Đan Tu, càng là khá là chờ mong. Đương nhiên, chờ mong Sở Vân Mạc còn có một người khác, cái kia chính là Chu Minh Hồng. Cứ việc Cổ Trường Thanh từng nói với hắn, Sở Vân Mạc là võ đạo thể có thể chưởng khống thiên hạ võ đạo, hơn nữa đối với Đan Đạo, khí đạo chờ lý giải cũng khác hẳn với thường nhân. Có thể nói, tứ đại vương thể bên trong, võ đạo thể đi chính là tòa năng lộ tuyến. Nếu không có Cổ Trường Thanh bản thân phủ nhận, hắn đều cho rằng Cổ Trường Thanh là võ đạo thể. Trận đầu khảo hạch, đan đạo ngộ tính. Đằng sau mấy tháng, các ngươi nhất định phải có thể đem đan đạo tu vi tăng lên tới Lục Tinh Đan Sư chi cảnh, cho nên, đối với các ngươi đan đạo ngộ tính nhất định phải có yêu cầu nhất định. Tiếp đó, ta sẽ đánh ra một loại thu đan quyết, các ngươi nhìn một lần sau bắt đầu luyện đan, đồng thời dùng ta cho ra thu đan quyết thu đan. Chỉ nhìn một lần sau. Này độ khó không khỏi quá cao. Tử hội trưởng hẳn là sẽ không dùng quá khó đan quyết làm khó dễ chúng ta. Mọi người ngươi một chút ta một câu ở giữa, Tử Thuộc đã bắt đầu đánh ra thu đan quyết. Lúc này, mọi người nghiêm túc nhìn chăm chăm Tử Thuộc, sợ bỏ qua một điểm chi tiết. Cổ Trường Thanh bản thể cùng phân thân Sở Vân Mạc, nhưng lại khá là tùy ý, bản thể căn bản không có ý định xuất thủ. Phân thân lời nói, đối với đơn giản như vậy đan quyết, xem xét liền sẽ. Chỉ bất quá chẳng biết tại sao. Trước mắt đan quyết để cho hắn cảm giác khá là quen thuộc. Rất nhanh, Tử Thuộc liền đem thu đan quyết biểu thị hoàn tất. Ra lệnh một tiếng, chúng tu sĩ đều là bắt đầu nhắm mắt trầm tư, hai tay bấm nghiệm pháp quyết, thử nghiệm nắm vững thu đan quyết. Sở Vân Mạc cũng giống như thế, nhưng mà hắn cũng không xuất thủ, mà là trong đầu âm thầm hiện lên đan quyết một hệ liệt quá trình. Ta nói đây, loại quen thuộc này cảm giác. Sở Vân Mạc âm thầm cười lạnh, này thu đan quyết không có vấn đề, chỉ bất quá nho nhỏ thay đổi một phen. Gia nhập một chút đặc thù thủ quyết. Này thủ quyết chính là ngự thương chi pháp bên trong kích phát huyết mạch chi lực thủ quyết. Nếu không có Sở Vân Mặc, vì điều khiển chủ linh trận kỳ, hao tốn đại lượng thời gian đem ngự thương chi pháp tiến hành sửa chữa, tự sáng tạo huyết ngự vạn bảo quyết lời nói. Cho dù hắn nắm giữ ngự thương chi pháp, cũng tuyệt đối không thể nhạy cảm phát giác đan quyết bên trong mờ ấm. Mà chỉ cần hắn đánh ra pháp quyết này, hắn huyết mạch chi lực cũng sẽ bị dẫn động. Nghĩ đến cũng là, chỉ có luận đan đại hội phía trên bộc lộ tài năng, mới có thể thu được đỉnh cấp tông môn ghi trì, tài năng nhờ vào đó thu hoạch được hư đạo đan vật liệu. Dù sao bây giờ toàn bộ bắt đầu cảnh, luyện chế hư đạo đan vật liệu đều ở mấy cái đại thế lực trong tay. Đấu giá hội, phương thị, thương hội tất cả con đường, đều là có tiền mà không mua được. Gia Cát Phong Vân xác thực không tin Cổ Trường Thanh cứ thế mà chết đi, cho nên hắn cho rằng, nếu như Cổ Trường Thanh sống sót, liền nhất định sẽ tham gia lần này luận đan đại hội. Dù sao Cổ Trường Thanh đang đạo tu vi cao như thế, chỉ cần có thể ẩn tàng tốt, hoàn toàn có thể bị Đạp Tinh học phủ coi trọng, thuận lợi tiến vào Bách Vực hư không tiên phủ. Cũng chỉ có như vậy, hắn tài năng thuận lợi được kiếp đạo đan tài liệu luyện chế. Có lẽ có người sẽ nghi hoặc, lấy Cổ Trường Thanh thực lực, hoàn toàn không cần đặt mình vào nguy hiểm, trực tiếp tiến vào Bách Vực hư không về sau cướp đoạt chính là. Trên thực tế cũng không thể như thế, tất cả luyện chế hư đạo đan linh thảo phía trên đều có Đạp Tinh học phủ trận pháp cường giả khắc họa tự hủy trận pháp, hơn nữa sẽ sớm đánh lên có được vật này tu sĩ thần hồn lạc ấn. Một khi luyện chế đan dược tu sĩ thần thức ba động cùng thần hồn lạc ấn không hợp, những linh thảo này liền sẽ tự hủy. Cái này cũng là vì phòng ngừa các tông tu sĩ vì cướp đoạt linh thảo tự giết lẫn nhau, dù sao liền xem như phá đạo đan, luyện chế thành công suất cũng cực thấp, tất nhiên sẽ tồn tại một chút tông môn linh thảo tiêu hao quá nhanh tình huống. Đương nhiên, bất kỳ thủ đoạn nào đều khó có khả năng vạn vô nhất thất, cho dù là làm nhiều như vậy chuẩn bị, chỉ cần người khác đã khống chế cùng linh thảo đối ứng đan sư, có thể giống vậy làm cho đối phương vì chính mình luyện đan. Nhưng là tương đối mà nói, các đại thế lực tu sĩ tự giết lẫn nhau khả năng sẽ thấp rất nhiều. Đồng dạng, Gia Cát Phong Vân cũng tin tưởng Cổ Trường Thanh sẽ không lựa chọn đằng sau phương thức, dù sao toàn bộ bắt đầu cảnh, mục tiêu trước 25 tuổi phía dưới tu sĩ bên trong. Chỉ có Cổ Trường Thanh một người là thất tinh đan sư, hắn là có thể luyện chế thất tinh đan dược hư đạo đan, tu sĩ khác chỉ có thể miễn cưỡng luyện chế lục tinh đan dược phá đạo đan. Không chỉ có tới tham gia luận đan đại hội, hơn nữa còn sẽ có ý áp chế bản thân đan đạo tu vi. Nếu biết đan quyết có mờ ấm, hắn tự nhiên không có khả năng vận chuyển bậc này thu đan chi pháp. Nghĩ nghĩ, hắn dứt khoát không luyện đan, dù sao nếu là luyện đan luyện đến cuối cùng, không sử dụng này thu đan quyết, tất nhiên sẽ gây nên hoài nghi. Dù sao phía sau hắn biểu hiện tuyệt đối sẽ không quá kém. Thời gian trôi qua, nguyên một đám đan tu dùng như thế thu đan quyết luyện ra đan dược, cũng không ít tu sĩ bóp cổ tay thở dài. Nhưng là như Sở Vân Mặc đồng dạng, căn bản không động thủ tình huống, cơ hồ không có. Trong lúc nhất thời, không ít người lộ ra vẻ nghi hoặc, dù sao cũng là tự thuộc hội trưởng tự mình mời vào xa giá, chẳng lẽ liền ngũ tinh đan dược đều không luyện chế được. Người này có phải hay không là bởi vì nguyên nhân khác để cho Tây Cực Cảnh thu hội trưởng đưa tặng lệnh bài? Sẽ không phải đan đạo tu vi kỳ kém vô cùng à? Thật muốn là như thế, đan thành đan hội coi như làm trò cười, dù sao đan thành đan hội thế nhưng là lần này luận đan đại hội người chủ trì một trong. Tự thuộc nhìn xem không nhúc nhích Sở Vân Mạc, cũng có chút không yên, nàng có vẻ như còn không có kiểm trắc Sở Vân Mạc đan đạo tu vi đâu. Trận đầu khảo hạch rất nhanh kết thúc, đương nhiên, trận này sẽ không đào thải bọn họ, nhưng là không có nắm vững thu đan quyết tu sĩ biểu hiện phân khẳng định thấp không ít. Trận thứ hai chính là luyện đan, không chỉ có muốn chất lượng, còn muốn tốc độ. Luyện chế đan dược là ngũ tinh đan dược. Rất nhanh, đám người lại lần nữa bắt đầu động thủ, Sở Vân Mặc vẫn như cũ không hề bị lay động, hắn trận đầu không xuất thủ, trận thứ hai liền sẽ không xuất thủ. Hắn cần một cái trận đầu không xuất thủ lý do. Lý do rất đơn giản, hắn là thất tinh đan sư, căn bản lười nhắc tham gia luận đan đại hội, hắn chính là kiêu ngạo như vậy. Lấy Gia Cát Phong Vân góc độ, tất nhiên cho rằng Cổ Trường Thanh trong đám người cũng sẽ không bại lộ bản thân thất tinh đan sư tu vi, dù sao mang tính tiêu chí quá mạnh. Sở Vân Mặc liền đi ngược lại con đường cũ, hết lần này tới lần khác muốn bại lộ. Huống hồ, không phải thất tinh đan sư, đằng sau làm sao để cho Phượng Tiên Tông trả giá đắt. Hắn vẫn không có động thủ. Ha ha, có ý tứ, đan thành đan hội lần này cần mất mặt. Tử hội trưởng sắc mặt có chút khó coi a. Trên đài cao, Phượng Tiên Tông tông chủ Bạch Khê chế nhạo nói, tử hội trưởng, đan thành đan hội có thể tùy ý phá hư luận đan đại hội quy củ sao? Luận đan đại hội thế nhưng là nói rõ, chỉ có 25 tuổi trở xuống, ngũ tinh đan sư trở lên tu sĩ mới có thể tham gia. Đan thành đan hội phái ra một cái như vậy thì ngũ tinh đan dược cũng sẽ không luyện chế người, không khỏi quá trò đùa a. Trước đây không lâu, đan hội cường giả mới uy hiếp Phượng Tiên Tông, mà Sở Vân Mạc càng là giết Phượng Tiên Tông một tên đệ tử. Mà đan thành đan hội trực tiếp đem Sở Vân Mặc mời được xa giá phía trên, Bạch Khê trong lòng làm sao có thể thống khoái. Mặt khác, tự thuộc muội muội tự thanh là Giao Trì Tiên Các các chủ, Giao Trì Tiên Các cùng Phượng Tiên Tông bởi vì tu hành lý niệm vấn đề, xưa nay không đối phó. Cũng bởi vậy, Bạch Khê đối với tự thuộc giác quan một mực tương đối kém. Đương nhiên, Phượng Tiên Tông đang dược cũng cần đăng hội trợ giúp, cho nên Bạch Khê nhưng lại chưa từng cùng tự thuộc khuyên náo quá căng, bất quá bỏ đá. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.